Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Đến Viêm Ma Tộc, Tần Thư hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều cứu không được chính mình, vì sống sót, bất kỳ người nào đều sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Tần Thư cũng không ngoại lệ, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chỉ này một cái lý do, liền đủ để dẫn phát từ xưa nay đến, nhiều vô số kể chiến tranh. Hắn mở ra nhà tù, không có thời gian để ý tới những người này, mặc kệ tự sanh tự diệt, sau đó nhảy lên bát túc ma đao phía sau lưng, vỗ vỗ nó cái kia cứng rắn xác ngoài, đi giết chóc đi, suy. Bát túc ma đao hai con người sát khí kinh người, cảm nhận được chủ nhân suy nghĩ, sát ý phóng đại, giống như vô cùng khát vọng uống máu ma đao, không kịp chờ đợi muốn đi giết chóc, nó di chuyển 8 cánh tay, ghé qua ma uyên chỗ sâu, thẳng đến một cái phương hướng, tiễn ma tộc, Tần Thư thì thào, trước hết đi tới, là tiễn ma tộc, bộ tộc này am hiểu dùng tên. Một cây trường cung sử dụng, bách bộ xuyên dương là cái này tộc quần bên trong, cơ bản nhất thực lực, có càng tệ hơn, 7 mũi tên liên tiếp, vài trăm mét tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, cũng có người có tài, oanh, một mũi tên bay tới, trúng đích bát túc ma đao giáp xác, lưu lại một nhỏ không thể thấy điểm nhỏ, một tên phụ trách cảnh giới tiễn ma tộc người. Phát hiện kẻ xông vào, gỡ xuống sau lưng một thanh trường cung màu đen, kéo cung cài tên, bắn ra tinh chuẩn một tiễn. Nó lại quất ra một mũi tên ngưng luyện ma khí, hướng về bầu trời bắn ra một tiễn, 100 mét trên bầu trời. Chi này mũi tên dài mũi tên nổ tung, hóa thành nồng đậm khói đen khuếch tán ra, cái này khiến càng nhiều tiễn ma tộc người trông thấy. Ao ao chạy đến, càng nhiều mũi tên dài bay tới, mỗi một chi cơ bản trúng đích, đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng. Bát túc ma đao huy động cánh tay, chặt đứt mũi tên dài, không ngừng tránh né. Chu ma vương, Tần Thư đưa tay, thả ra kiều muội bụng phun ra tơ nhện, hóa thành một cái lưới lớn, làm đến liên tục không ngừng bay tới rất nhiều mũi tên dài. Bị mạc nhện bao phủ, đánh rơi xuống đi, lại đưa tay, mười mấy con phệ độc phi nghĩ bay ra sủng thú không gian. Sau đó tứ tán ra, tìm kiếm trốn ở tán cây bên trong, cùng chút cao tiễn ma, kiếm ma nhóm cách phụ cận, dùng làm bằng gỗ rào chắn vây quanh, bên trong nhà gỗ san sát, đủ có vài chục tòa nhiều, trong đó tiễn ma tộc người. Có hơn 100, giết sạch, Tần Thư ra lệnh, thân thể hai bên lắc lư, cước bộ bất quy tắc, tránh đi bay tới mũi tên dài, rất nhanh, nơi xa có tiễn ma kêu thảm, theo chỗ cao té rớt xuống tới, phía sau lưng của nó, một cái phệ độc phi nghĩ huy động cánh, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mau bỏ đi, không muốn a, bát túc ma đao hóa thành một đạo khói đen. Ảnh sát thiên phú thi triển, chỉ có thể nhìn rõ một luồng khói bụi, dừng lại tại nó nguyên bản ngừng chân vị trí. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, ngắn phút chốc, liền chết 10 cái tiễn ma. Tần Thư bên ngoài thân bạch ngọc thiết giáp thiên phú bao trùm. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận một tên tiễn ma 100 mét. Đối phương phát hiện hắn, đồng thời nâng lên trường cung. Chuẩn bị lôi ra một tiễn, Tần Thư càng nhanh, thả ra hầu tiểu quai. Hầu tiểu quai hai mắt trắng bệch, sau đó tên kia tiễn ma nâng lên trường cung, kéo thành trăng tròn, không xem qua đánh dấu lại không phải nơi này, mà chính là những vị trí khác đồng bạn. Hiu, mũi tên dài phát ra tiếng xé gió. Cái này tiễn ma, bắn giết một cái đồng bạn. Chuẩn xác không sai lầm trúng đích cổ, liên tục lại bắn mấy mũi tên, chúng đích còn lại đồng bạn trái tim, mi tâm các loại chí mạng vị trí. Lại về sau, Hầu Tiểu quay ánh mắt khôi phục nguyên bản dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Ngoài trăm thước, chính mình mị hoặc thiên phú không chế tiễn ma, bị đồng bạn phát hiện, mấy mũi tên bắn giết nó. Một bên khác, Vệ Độc Phi nghĩ tổn thất một cái, đang phi hành bên trong tiếp cận tiễn ma lúc, bị phát hiện về sau, một tiễn bắt được quỹ tích, đinh giết trên cây khô. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tập kích tộc ta? Một tên bạch kim cấp cao tuổi tiễn ma xuất hiện tại trên một tảng đá lớn, trong mắt tinh quang lấp lóe, nâng lên cái kia thanh so cánh tay còn to trường cung màu đen, dựng vào một to bằng ngón tay cái mũi tên dài, kéo ra khỏi trăng tròn hình. Tần Thư nghe không hiểu, bất quá bị một cỗ khí thế khóa chặt lại, một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ hiện lên. Không đợi đi tránh đi, cao tuổi tiễn ma buông ra dây cung, bắn ra mũi tên dài. Bát túc ma đao không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Tần Thư trước mặt, điên cuồng vung vẩy cánh tay, phòng ngự đến kín không kẽ hở. Đinh, mũi tên dài trúng đích cánh tay của nó, rơi xuống mặt đất lúc, biến thành mười mấy đoạn đầu gỗ. Thế mà đây cũng không phải là đơn thuần một tiễn, mà chính là bảy mũi tên liên tiếp. Đinh đinh âm thanh liên tục xuất hiện sáu âm thanh, thanh thúy vô cùng. Bát túc ma đao không ngừng lùi lại, ngăn trở mũi tên dài cánh tay nhỏ nha. Thân thể lùi lại một đoạn ngắn, không đợi đối phương tiếp tục kéo cung, thì có 4-5 con Phệ Độc Phi Nghĩ cấp tốc bay tới, cắn lấy cao tuổi tiễn ma bắp đùi, trên lưng. A, cao tuổi tiễn ma kêu thê lương thảm thiết, làm phát hiện là cái gì cắn chính mình lúc, tràn đầy hoảng sợ muôn dạng. Phệ Độc Phi Nghĩ, nó sợ hãi gọi, tự biết chính mình tuyệt đối sống không được quá lâu. Bắp chân của nó kịch liệt đau nhức vô cùng, đã đứng không yên, mãnh liệt độc tố ngay tại ăn mòn huyết nhục. Cao tuổi tiễn ma lại kéo cung, muốn bắn ra trước khi chết. Sau cùng một tiễn, có thể vẫn không thể nào lôi ra. Da của nó thối rữa, chảy ra độc huyết, cả người tản ra cổ quái vị đạo. Trường cung rơi xuống đất, một bộ bị độc chết thi thể, dường như bị ngâm tại màu đen thi thủy trong cực lâu. Vô cùng thê thảm, bát túc ma đao xông vào tiễn ma quần cư chỗ, triển khai huyết tinh giết hại. Một lát sau, một đoàn máu đỏ tươi đoàn bay tới, chui vào Tần Thư trong thân thể, đi phía dưới một chỗ. Tần Thư bình thản nói, đạp vào toàn thân tràn đầy nhuốm máu bát túc ma đao, lặn lội đường xa trăm dặm xa, một khắc cũng chưa từng trải qua dừng lại, đi vào thứ hai chỗ ma tộc sinh vật quần nơi ở. Cái kia là một đám giỏi về đào hang thử ma, như là bị phóng đại gấp trăm lần chuột, toàn thân màu đen, không có một tia lông tóc. Vệ Độc Phi Nghĩ lại một lần lập xuống đại công, bay vào một tòa tràn đầy sơn động cao sơn, không có phát giác được nguy hiểm ngay tại tới gần, nằm sấp ở ngoài cửa động trên tảng đá, hóng mát thử ma. Không đến nửa nén hương thời gian, một đoàn hồng huyết cầu bay tới, như là hai lần trước đồng dạng, bay vào Tần Thư thân thể, mở ra địa đồ bằng da thú. Tần Thư xem xét còn lại ma tộc quần cư chỗ, nguyên một đám tìm tới cửa, thụ ma, thực cốt ma, dài miệng ma, các loại mấy cái ma tộc sinh vật tộc quần, đều bị ngắn ngủi không đến một ngày thời gian bên trong tiêu diệt không còn, mà hết thảy này kẻ đầu têu người. Tần Thư, không phải ngay tại giết hại bên trong, cũng là tại giết hại trên đường, giết hơn 900 hoàng kim cấp, hơn 70 bạch kim cấp, diệt sau cùng một chỗ viêm ma tộc, cũng chỉ còn lại có sau cùng kim cương cấp đao ma. Thu hồi địa đồ bằng da thú, Tần Thư thở sâu, dùng lực vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy một chút mệt mỏi, hắn toàn thân truyền đến nhỏ xíu đau đớn, tuy nhiên không đến mức ảnh hưởng hành động, có thể điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Thể nội hình thần đều diệt thuật, lại có thể bị tạm thời phong ấn thể nội 3 ngày. Đoạn này trong lúc đó bên trong, ảnh hưởng đến chính mình, Tần Thư trong lòng nặng nề, hồi tưởng lại gần nhất kinh lịch từng màn, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất chi bất giác, Viêm Ma tộc đến, dương mắt nhìn lên, là một mảnh thiêu đốt rừng rậm, mặt đất có vết nứt, toát ra hỏa diễm nóng rực, mặt đất bỏng đến khó có thể đứng người, chớ nói chi là yêu thú. Hoàng kim yêu thú đi vào không bao lâu, đoán chừng liền bị nướng chín. Loại này khu vực, cho dù là phệ độc phi nghĩ, Chu Ma Vương đều không thích hợp tác chiến. Cùng sắp đối mặt Viêm Ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.